Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 288, tôi đã biết trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hạo Trạch chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái, dường như cũng không cảm thấy có gì không ổn. Anh nghe thấy tiếng con khóc nên chạy qua xem thế nào. Hoàng Hạo Trạch nghiêm nghị nói, anh cũng biết tại sao cô lại luôn phản ứng như vậy với anh, nhưng anh cũng không quan tâm chút nào. Đừng lo, trên người của em không có mùi gì cả. Mà mặc kệ là có mùi gì thì cũng đều là mùi thơm. Lâm Mộc Giai cũng không ngờ rằng anh lại đột nhiên nói ra những lời xuồng xã như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, chưa kể còn có người ở đây. Giờ đây, Đỗ Minh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ăn cơm chó là như thế nào. Nhưng cô còn nhớ là Hoàng Phong đã nói, Hoàng Hạo Trạch là một người rất nghiêm túc. Không ngờ một người nghiêm túc mà nói chuyện yêu đương thì lại khiến người khác không thể chịu đựng được. Bất ngờ hơn là, Lâm Mộc Giai vốn luôn tự nhận mình là một người táo bạo, lại thực sự đỏ mặt trước. Cô đưa đứa bé cho anh, ngượng ngùng nói. Biết rồi, con để cho anh trông đấy, anh mau đi ra ngoài đi. Hoàng Hạo Trạch không hề phản bác, dịu dàng ôm lấy đứa bé, từng cử chỉ dường như đều đã rất thuần thục. Anh đang ôm đứa trẻ, ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu dịu dàng khiến người ta không khỏi nhìn chằm chằm. Không ngờ dáng vẻ dịu dàng của Hoàng Hạo Trạch lại thực sự đẹp trai. Tuy nhiên, dù đẹp trai đến đâu thì anh cũng không thể ưa nhìn bằng Lâm Hoàng Phong. Chờ đã, cô đang nghĩ gì vậy, làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến Lâm Hoàng Phong lúc này, cô thật sự là điên rồi. Mải nghĩ ngợi, cô không biết Hoàng Hạo Trạch rời đi lúc nào. Lâm Mộc Giai nhìn cô như thể còn đang lang thang trên bầu trời, không khỏi cầm lấy tay cô. Minh Nguyệt, Đỗ Minh Nguyệt lập tức tỉnh lại, sau đó mỉm cười ngượng nghịu. Thấy cô đỏ mặt, Lâm Mộc Giai nhếch mép trêu chọc. Minh Nguyệt, cháu đang nhớ tới Hoàng Phong phải không? Khuôn mặt của Đỗ Minh Nguyệt lập tức đỏ hơn, bất giác đưa tay lên che miệng với vẻ ngạc nhiên. Gì, làm sao gì biết? Lâm Mộc Giai không ngờ rằng cô sẽ hỏi như vậy, vì vậy cô cười lớn thành tiếng. Không được rồi, cô gái ngốc nghếch này quá đáng yêu. Nhìn vẻ mặt của chúa là biết ngay, mặt cháu đỏ như vậy nếu không phải là nhớ Hoàng Phong thì còn có thể nhớ được ai nữa chứ? Đỗ Minh Nguyệt bẽn lẽn cười, trông cô ấy như một thiếu nữ mới lớn. Nhân tiện, Minh Nguyệt, vài ngày nữa là tới tiệc đầy tháng em bé nhà dì rồi, cháu nhất định phải tới đấy. Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, dì đừng lo, cháu nhất định sẽ có mặt. Lâm Mộc Giai mỉm cười hài lòng, nhớ dặn Hoàng Phong chuẩn bị một lì xì thật lớn cho dì nhé. Cháu nhớ rồi, Đỗ Minh Nguyệt nhẹ nhàng đáp, sau đó, hai người nhanh chóng nói về mấy chủ đề khác, cuối cùng lại nói về chủ đề nuôi dạy con cái. Mà này, thằng nhóc Bảo Phong đó, hiện tại thế nào rồi? Nói về một thứ khác và rồi họ tham gia vào chủ đề của đứa trẻ. Thật ra cô đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, dù sao đứa trẻ cũng là con của Trần Như Ngọc, không thể tránh khỏi nó sẽ có ý kiến gì đó với Đỗ Minh Nguyệt. Bảo Phong khá ngoan, có điều hơi cứng đầu. Cô nhìn Lâm Mộc Giai, không biết có nên nhắc lại mấy việc lúc trước hay không? Mặc dù còn nhỏ nhưng cậu bé cũng phải học cách chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Cuối cùng, sau khi do dự một lúc lâu, cô cảm thấy mình không thể im lặng. Vì Lâm Mộc Giai là nạn nhân nên cô có quyền được biết. Dì ơi, cháu muốn nói chuyện với dì một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cháu nói trước, dì đừng kích động quá nhé. Lâm Mộc Giai nhìn Đỗ Minh Nguyệt đang bày ra một vẻ mặt nghiêm túc khiến cô cũng không thể không trở nên nghiêm túc. Không phải là, Hoàng Phong không có khả năng đó đấy chứ. Trời đất, Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được liền bật cười. Dì ơi, dì đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Lâm Hoàng Phong lúc này đang ở trong công ty, đột nhiên hắt hơi mạnh một cái, không ngừng ngứa mũi. Tiêu Dương đứng ở bên cạnh lo lắng hỏi, anh bị cảm à, có muốn tôi đi mua thuốc không? Lâm Vô Phong xua tay, không phải, hình như có người nói xấu sau lưng tôi. Tiêu Dương sửng sốt một chút, không ngờ chủ tịch lại tin vào những chuyện như vậy. Thấy cô đỏ mặt như trái cà chua, Lâm Mộc Giai cuối cùng cũng quyết định không trêu chọc cô nữa. Thôi, được rồi, dì không trêu chọc cháu nữa. Mau nói cho dì biết đi, có chuyện gì khiến cháu trở nên nghiêm túc như vậy? Đỗ Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm lý và nói. Là Bảo Phong, chị còn nhớ chuyện lúc chị còn ở nhà họ Lâm không? Đều do Bảo Phong làm, đúng không? Lâm Mộc Giai ngắt lời cô. Đỗ Minh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Dì biết rồi sao, dì cũng không ngốc mà. Hơn nữa, dì cũng nhớ mình đã gặp phải chuyện gì. Giờ nghĩ lại có lẽ nó đã nghe được những gì dì và mẹ nói chuyện, chẳng trách thằng bé lại làm thế với dì. Dù sao, dì với nó cũng không hẳn là ruột thịt. Thấy cô đang tự trách mình như vậy, Đỗ Minh Nguyệt an ủi. Dì ơi, đừng nói như vậy, thằng bé bây giờ còn nhỏ, sau này sẽ hiểu thôi. Lâm Mộc Giai lắc đầu. Bây giờ cháu chăm sóc thằng bé, dì thực sự rất yên tâm. Chuyện quá khứ, hãy để qua đi, dì cũng sẽ không để tâm đâu. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cô, không biết trả lời thế nào. Rõ ràng là cô muốn nói lời xin lỗi, nhưng bây giờ lại thành ra cô mới là người được Mộc Giai an ủi. Minh Nguyệt, cháu là một cô gái tốt, dì rất vui vì Hoàng Phong có thể gặp được cháu. Đỗ Minh Nguyệt không nói nên lời khi được khen ngợi, mặt không ngừng đỏ bừng. Dì ơi, dì cứ khen cháu như vậy, cháu sắp bay lên trời rồi. Ha ha ha, Lâm Mộc Giai cười lớn, trông rất vui vẻ. Cứ như vậy nói chuyện phiếm một hồi, Đỗ Minh Nguyệt ở lại ăn trưa cùng bọn họ sau đó mới rời đi. Thời gian trôi qua, Đỗ Minh Nguyệt nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến lúc tới trường đón bọn trẻ. Khi đến nhà trẻ, Đỗ Minh Nguyệt chỉ nhìn thấy Thanh Vi và Từ Lâm ở cửa. Lâm Bảo Phong đâu, tại sao chỉ có hai con ở đây? Đỗ Minh Nguyệt nhìn về phía sau họ. Thanh Vi miễn cưỡng nói, con không biết, cậu ấy không bao giờ nói cho chúng con biết cậu ấy sẽ đi đớ. Đỗ Minh Nguyệt nhìn quanh và nói, mẹ đi tìm cậu ấy, các con ở lại đây, đừng chạy lung tung nhé. Đỗ Minh Nguyệt vào gặp giáo viên hỏi thăm, giáo viên lập tức nhìn ra, bai rối hỏi. Chà, không phải mới vừa rồi còn thấy Lâm Bảo Phong ở đó ư, sao giờ lại không thấy nữa. Nói xong, cô giáo cũng chú ý tìm kiếm, quả nhiên không thấy bóng dáng của Lâm Bảo Phong gần lớp học. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm thôi. Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, thêm một người là thêm khả năng tìm thấy thằng bé. Hai người đi tìm trong trường học nhưng một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Bảo Phong. Đỗ Minh Nguyệt lúc này mới lo lắng, chẳng lẽ là thằng bé đã ra ngoài sao? Chúng ta đi ra ngoài tìm thử xem sao. Giáo viên gật đầu, sau đó cùng cô đi ra ngoài. Ra khỏi cổng, giáo viên cho rằng nên chia đôi, mỗi người tìm một hướng sẽ tốt hơn. Đỗ Minh Nguyệt đồng ý, và hai người liền tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Phong, cháu đang ở đâu? Đỗ Minh Nguyệt hét lên trên đường khiến vài người đi đường quay đầu lại nhìn cô. Đỗ Minh Nguyệt cũng không có thời gian để chú ý đến nhiều thứ như vậy, bây giờ cô chỉ hy vọng rằng không có gì xảy ra với Lâm Bảo Phong. Vừa gọi cô vừa hỏi thăm những người qua đường, nhưng tất cả bọn họ đều xua tay và nói rằng không hề nhìn thấy đứa trẻ. Đỗ Minh Nguyệt có chút tuyệt vọng, nếu đã không thể tìm được chỉ còn cách báo cảnh sát mà thôi. Cách chương.